Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Brian và Christian nhận nhiệm vụ giảng hòa xong rồi thì tụi nó mới chịu ngồi đàng hoàng vào bàn ăn mà thôi, không dữ dằn nữa. Hừ, bạn anh đấy à? Anli nói, cái giọng có chút mỉa mai. Ừ, để anh giới thiệu đàng hoàng nha, Brian cười. Liếc sang Andrew. À, cậu ta đúng là muốn chết sớm. Còn ngồi đấy nhìn Anli mà cười nữa chứ, Anli với mấy nhỏ kia không nói gì. Chỉ ngồi im ăn phần của mình. Từ nay nó sẽ là thành viên chính thức của Devil đấy, Brian nói. Sau đó liếc nhìn phản ứng của Anli, đứa em gái khó tính của hắn. Cái gì? Đúng như suy nghĩ của bọn hắn. Tụi nó đập bàn nhảy dựng lên. Phản đối quyết liệt. Không thể được. Sao lại có thể ột tên như thế này vào Devil được chứ? Anli nói trước. Điều đó ai cũng biết được mà. Đúng vậy đấy. Đề nghị anh nên xem lại đi. Nghĩ sao mà cho cái tên đáng ghét ấy vào đây được chứ? Erica cũng còn đang bực mình chuyện bị theo dõi về tận nhà mà. Em cũng chẳng thích anh ta chút nào, Maya nói. Bĩu môi, tuy không có phản đối quyết liệt như mấy con bạn nhưng cũng không đồng tình với chuyện này. Đừng nói với em là anh rước cái tên hải tặc này về đây đấy nhá, Demi trợn mắt nói điều mà mình thắc mắc nhất. Nếu điều đó mà thành sự thật thì căn nhà này của mấy anh sẽ không bình yên với Anli nữa đâu. Demi nghĩ, rồi cười khoái chí. Bình tĩnh đi, để nghe tụi này nói đã, Justin lên tiếng. Hắn luôn là người ôn hòa nhất nên có lẽ tụi nó sẽ bình tĩnh mà nghe hắn nói. Đúng vậy, tụi nó sau khi nghe hắn lên tiếng thì cũng đưa ánh mắt chờ đợi sang nhìn. Anh nói đi, Anli thôi trợn trừng mắt lên mà nhìn Andrew nữa. Chuyển ánh mắt sang hướng Justin. Thằng này, thật ra là người trong Devil lâu rồi. Cậu ta chỉ mới rời khỏi nhóm để sang Đức cách vài năm thôi. Bây giờ thì trở về rồi đấy, Justin từ tốn giải thích. Gì, tụi nó lại có dịp để ngạc nhiên. Sau đó Anli lại bí mật liếc Maya một cái sắc lẹm. Hình như có điều gì đó muốn quở trách. Maya cũng cảm nhận được ánh mắt đó. Biết là trước sau gì cũng bị Anli mắng ô trận cho coi. Nên gượng gạo lảng tránh đi. Giờ thì sao? Tôi ở đây có được không cô bé tóc nâu xinh xắn? Andrew cười cười với Anli. Hình như tên này không hề biết Christian đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu thì phải. Ê! Biến con mắt sàm sỡ của mày đi chỗ khác đi. Giới thiệu luôn. Cô bé tóc nâu mà mày đang tán tỉnh là Anli. Vợ yêu của tao á. Christian sau khi nói một hơi dài xong quàng tay qua khoác vai của Anli một cách dịu dàng nhất. Sao, Andrew nhìn chừng chừng vào thằng bạn. Một người lạnh lùng khô khan có tiếng như nó mà cũng biết thốt ra hai từ vợ yêu ấy sao? Vậy đấy, nên mày cũng nên rút lui đi là vừa. Eris vỗ vai Andrew với cái vẻ đồng cảnh ngộ. Tụi nó với Brian nãy giờ vẫn chừng chừng mắt nhìn nhau không biết mấy người đó đang nói chuyện gì. Sau một hồi, toàn bộ thông tin từ nãy giờ mới được não của tụi nó cập nhật kịp. Đều tròn mắt dẹt nhìn Andrew như người ngoài hành tinh. Anh cũng thích Anli nữa á, cả Demi, Erica và Maya cùng đồng thanh. Đứa nào cũng là gương mặt ngạc nhiên nhất có thể. Anh bị điên đấy à? Sao lại thích tôi chứ? Anli giật mình nhìn Andrew rồi nói. Lúc này con kêu mày tao. Giờ đổi lại rồi đấy. Này. Mấy người buồn cười thật đấy. Có gì đâu mà ngạc nhiên dậy nhở. Thích ai yêu ai là quyền của tôi chứ. Andrew cười cười. Nụ cười đó nếu nhìn rõ hơn thì chắc chắn ai cũng sẽ thấy sự u buồn chất chứa. Tên này, đừng có làm tao phải thành một thằng đứng giữa người mình yêu với một thằng bạn chí cốt chứ. Christian khó xử suy nghĩ. Thật sự thì hắn cảm thấy mình rất may mắn khi là người nắm giữ trái tim đầy đau đớn đó của một cô gái luôn tỏ ra vui tươi. Tinh nghịch, nhưng cũng là người mà hắn yêu tha thiết. Số baby nhà tao càng ngày càng đào hoa như anh trai nhở. Brian cười khoái chí khi thấy tất cả những thằng con trai ở đây đều đã trong tình cảnh yêu đơn phương em gái mình nhưng chỉ có Christian được đáp. Lại, ông này ác quá. Thôi. Đừng có bàn tán về chuyện này nữa. Mấy cô không thắc mắc tại sao hôm đó theo dõi giữa chừng mà tôi cũng biết được nhà của cô ở đây à? Andrew nhìn Demi và Erica hỏi. Ánh mắt đầy vẻ gian tà. Hừ, thì ngươi giả vờ không theo dõi nữa rồi chờ cho bọn ta không để ý mới đi theo chứ gì? Erica bĩu môi. Vẻ không phục cái tên nham nhở trước mặt. Ngay từ cái lúc thấy anh nói chuyện điện thoại với An Ly trong trung tâm thương mại là tôi đã thấy ngươi có âm mưu bất chính rồi. Nhưng không sao, tôi đã cắt phăng được cái đuôi là anh ngay sau đó. Không, Demi nói rồi tự hào về tài nghệ lái xe của mình. Thế là cái người hôm trước bị An Ly xối xả vào điện thoại là mày ấy hả? Eris ngây thơ hỏi. Chứ gì nữa, tụi nó đồng thanh trước khi Andrew kịp trả lời. Nhưng sao anh biết đây? Chẳng phải theo dõi không thành à? Maya hỏi. Bà này hôm nay bị lú ta. Sao không biết được nhỉ? Đây là nhà của Brian mà. Mà mấy người đó là bạn bè của nhau thì tất nhiên sẽ biết nhà nhau rồi. He he, có tin là bây giờ con bé đó đi đâu anh cũng xác định được vị Chelsea rõ ràng không? Andrew cười cười nhìn Erica làm tụi nó rùng mình. Mày định dọa mấy đứa em của tao đấy à? Brian nói. Hắn cũng thắc mắc lắm tại sao Andrew lại khẳng định điều đó một cách chắc chắn như vậy. Sao anh biết được chứ? Erica trợn tròn mắt nhìn con người trước mắt mình. Cái nụ cười nham nhở đó không biết sao mà tụi nó lại ghét đến thế nữa. Lúc đó anh đã lén gắn con chip lên điện thoại của em trong khi nói chuyện điện thoại với An Ly á. Andrew lần này càng cười nham nhở hơn. Thật có biết nói gì với tên khùng này nữa. Cũng danh ma gớm. Lần này thì Erica lại bị An Ly chiếu tướng như Maya hồi nãy vậy. Demi ngồi thở phạp vì Minh không bị chiếu. Còn Maya và Erica thì đang rủa thầm tên điên ngồi trước mặt vì sự xuất hiện của hắn thật là một việc xui xẻo. Chết rồi, chết rồi. Chết chắc rồi. Erica ngồi lẩm bẩm một mình. Tay vẫn cố cầm chắc đôi đũa để gắp thức ăn. Ngu gì vì sợ mà bỏ ăn nhở. Không. Hết. Muốn giết cái thằng Andrew khốn khiếp ấy quá. Maya nắm chặt cái nĩa trong này mà như muốn phòng qua cái bản mặt trước mặt mình bây giờ một phát vậy. Cách chương.